mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261. Đầu đường liếc mắt đưa tình. Phượng Gia Dòng chính luyện đan thi đấu tại xế chiều 1 giờ kết thúc mỹ mãn. Dự thi nhân số vì là 30 vị trí luyện đan sư. Còn cuối cùng có Phượng Phước, Phượng Hiên cùng Quân Vong Trần trổ hết tài năng, trở thành sau cùng thắng giả. Thi đấu vừa kết thúc, lão giả râu dài liền cho ba người phát ra thi đấu khen thưởng. Đã xem không ít người một trận hâm mộ ghen ghét hung ác. Làm thi đấu 3 lượt tổng quán quân, Quân Vong Trần độ chú ý toàn trường tối cao. Tại thi đấu kết thúc về sau, cơ hồ sở hữu phú cổ nhân vật nổi tiếng đều cướp cùng Quân Vong Trần hỗn cái nhìn quen mắt. Có người càng là tại chỗ dùng trọng kim móc Quân Vong Trần, thậm chí không tiếc ra tay đánh nhau. Đối với những chuyện này, Quân Vong Trần một mực mặc kệ, toàn bộ giao cho Phượng Mị xử lý, đồng thời biểu thị Phượng Mị là lão bản của mình, chuyện gì tìm nàng là được. Lúc đó Phượng Mị giờ khóc giờ cười, nhưng càng nhiều là một loại đối Quân Vong Trần cảm kích. Nàng biết rõ, Quân Vong Trần cử động như vậy, hoàn toàn là vì nâng lên thân phận của mình, để cho mình tại Phượng gia có thể thu được cao hơn địa vị. Không thể không nói, Quân Vong Trần cái này phương pháp làm rất thành công, bởi vì Phượng Mị phía trước 3 lượt biểu hiện nghịch thiên, khiến cho nàng không chỉ có bị Phượng gia dòng chính liệt vào trọng điểm khách quý, với lại cũng bởi vậy được lợi, bị Phượng Càn Nguyên bọn người nhất trí chọn lựa vì là Phượng gia dòng thứ phó gia chủ, trở thành Phượng gia dòng bên từ trước tới nay cái thứ nhất bởi nữ sinh đảm nhiệm phó gia chủ người. Thi đấu sau khi kết thúc trực tiếp tiến hành Phượng gia liên hoan hoạt động. Quân Vong Trần vốn nghĩ cơm trưa không ăn, lưu lại ăn cơm trưa cũng tốt, nhưng Tử Hàn Yên một chiếc điện thoại lại bỏ đi ý nghĩ của hắn. Điện thoại nội dung rất đơn giản, chính là Tử Hàn Yên thân thể khôi phục không sai biệt lắm, muốn cho Quân Vong Trần theo nàng đi dạo phố du ngoạn thoáng một phát. Thân là một cái thích hay làm việc thiện, với lại được hưởng thiên sứ danh xưng là Quân Vong Trần tự nhiên không có cự tuyệt. Lúc này xuống núi, phi tốc hướng về địa điểm ước định trào lên mà đi. Ăn cơm là không thể nào, đời này cũng không thể, chỉ có bồi tiếp tiểu tỷ tỷ dạo phố mới có thể duy trì sinh hoạt bộ dạng này. 1 giờ chiều nữa, u vui mừng đường phố, u vui mừng đường phố. Kim Lăng thành phố nổi danh du nhạc chỗ, bầy la liệt thương phẩm, mùi thơm cực kỳ quà vặt, mỹ luân mỹ hoán cảnh sắc, xuất ca mỹ nữ chờ một chút cái gì cần có đều có. Giờ phút này, tại u vui mừng đường phố lối vào chỗ, một vị làm dáng xinh đẹp tay cô gái đề danh bài túi sách, thỉnh thoảng nhìn chung quanh một cái, tựa hồ đang đợi cái gì đó người. Theo bên người nàng đi ngang qua nam tính đồng bào cũng là không hẹn mà cùng thả chậm bước chân. Ánh mắt thỉnh thoảng phiết qua nàng cái kia nga hoàng sắc siêu ngắn trên váy ngắn. Cái kia tuyết trắng hai chân thon dài. Mỗi giờ mỗi khắc không kích thích người xem tiếng lòng. Mỹ nữ, vầng thái dương lớn như vậy, không bằng đến tiểu sinh dù dưới tránh một chút như thế nào. Bất thình lình, một đạo lười biếng tiếng nhạo báng theo Tử Hàn Yên phía sau vang lên. Tử Hàn Yên đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, vốn cho rằng là đến gần người, vừa định mở miệng cự tuyệt, đã thấy một gương mặt quen thuộc rọi vào trong tầm mắt. Phía trước, một cái ngũ quan tuấn tú, thân ảnh đơn bạc thanh niên đang đánh một cái thái dương tán, mang trên mặt như có như không cười xấu xa. Quân đồng học, Tử Hàn Yên sững sờ, trên mặt trong nháy mắt toát ra vẻ mỉm cười. Nhìn qua trước mắt khuôn mặt này xinh đẹp tuyệt trần, dáng người tuyệt diệu Tử Hàn Yên, Quân Vong Trần tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói: Tử đồng học, chúng ta mới mười mấy chương không thấy, người thế mà trở nên xinh đẹp như vậy, ta đều nhận ngươi không ra. Nói, Quân Vong Trần đến gần một bước, ánh mắt một mực đang Tử Hàn Yên trên thân quét mắt. Thật, có thật không? Bị Quân Vong Trần nhìn như vậy, Tử Hàn Yên trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng đỏ ửng. Nếu như đổi lại những người khác nhìn như vậy nàng, chỉ sợ nàng đã sớm một cái tát tới. Nhưng Quân Vong Trần nhìn như vậy, Nàng lại không có nửa điểm sinh khí, ngược lại còn có một tia mừng thầm. Quân Vong Trần nghiêm trang nhẹ gật đầu. Lúc ta nói thật, từ trước tới giờ không nói láo. Ta vậy mới không tin. Tử Hàn yên tâm lý đắc ý, nhưng mặt ngoài lại ra vẻ bĩu môi đến. Oa kháo, ngươi còn không tin ta. Quân Vong Trần nghe xong, nhất thời không vui. Tử đồng học ngươi là không biết. Tại ta cao trung thời kỳ, chính là lấy thành tín nổi danh. Lúc ấy ta tấm kia mặt đẹp trai, chính là thành tín đại danh từ. Nhớ mang máng, một lần có một cái y tá tỉ tỉ nhìn thấy ta về sau, lập tức tìm hộp dấu đỏ bùn, đem ta vân tay ấn hạ xuống, cũng đem bàn tốt tóc lập tức tản ra. Đối ta lẩm bẩm nói, tóc dài vì là quân lưu, đời này nếu không gả ngươi, tóc dài không hớt tóc. Thanh đăng cổ Phật, từ chảy trong khuê phòng. Nghe được phía trước Tử Hàn Yên còn cảm thấy Quân Vong Trần rất phù hợp thằng, sau khi nghe được, nhất thời cái trán hắc tuyến tràn ngập, giận trách đẩy Quân Vong Trần một cái, tức giận nói, Quân đồng học là một tiểu lừa đảo, còn khoác lác, ta không để ý tới ngươi, ta là tiểu lừa đảo, ta khoác lác, oa kháo, không phải ta nói, được rồi, ngươi thật có nhãn quang, phốc. Nhìn xem Quân Vong Trần quyển này nghiêm túc đùa giỡn bộ dáng, Tử Hàn Yên nhịn không được cười ra tiếng, liền biết múa mép khua môi, làm trừng phạt, ta muốn quân đồng học cưỡi xe đạp chờ ta hóng mát. Nói, Tử Hàn Yên chỉ u vui mừng đường phố bên cạnh đậu từng dãy cùng hưởng xe đạp. Hướng Quân Vong Trần chu môi ra hiệu nói, kỵ đan xa. Quân Vong Trần theo Tử Hàn Yên chỉ hướng vừa nhìn, giống như cười mà không phải cười. Ta ngược lại thật ra không ý kiến. Chính là vạn nhất gió nhẹ thổi lên từ đồng học váy, hình ảnh kia quá đẹp ta không dám nhìn nha. Váy, Tử Hàn Yên một mộng, phản ứng lại nàng khuôn mặt lại là đỏ lên. Nắm tay nhỏ nện cho Quân Vong Trần một cái. Hừ nói, quân đồng học ngươi cái đại sắc lang. Ta tuyên bố, ta tức giận, nói, Tử Hàn Yên quệt mồm, thở phì phò quay đầu bước đi. Bên cạnh người qua đường thấy một màn này, nhao nhao quăng tới khác thường ánh mắt. Quân Vong Trần đảo tròn mắt tử, vội vàng hô to đuổi theo, tức phụ, ta sai rồi, là ta vô dụng, không đủ nỗ lực, mới đưa đến đã lâu như vậy còn không có hài tử. Yên tâm, hôm nay trở lại ta liền uống thận bảo, thật tốt phát xuân một lần, để cho ngươi hài lòng. Quân đồng học, ngươi chớ nói lung tung a. Nghe lời này một cái, Tử Hàn Yên gọi là một cái ngượng ngùng, liền vội vàng xoay người bưng kín Quân Vong Trần miệng, ngửi ngửi Tử Hàn Yên trên thân truyền tới hương thơm. Quân Vong Trần một trận tâm viên ý mã, hận không thể trực tiếp té ở Tử Hàn Yên trong ngực. Sống mơ mơ màng màng, đại bại hoại, hừ, tựa hồ biết rồi cái quái gì. Tử Hàn Yên vội vàng buông tay ra, nhìn chằm chằm Quân Vong Trần một chút. Tại người qua đường dưới ánh mắt kinh ngạc, mắc cỡ đỏ mặt, cũng không quay đầu lại tiếp tục tức giận đi về phía trước. Tử đồng học, phía trước có, đại sắc lang, đại bại hoại. Quân Vong Trần lời còn chưa nói hết, đã thấy Tử Hàn Yên bĩu môi chừng hắn một chút, sau đó tiếp tục hướng phía trước dậm chân. Chân vừa dứt, lại nghe a một tiếng, Tử Hàn Yên mất thăng bằng, trực tiếp tiến vào đăng tại thi công hố nhỏ nội. Tử đồng học, ta vừa mới đúng vậy muốn nhắc nhở ngươi phía trước có hố a. Thấy một màn này, Quân Vong Trần che kín khuôn mặt, không dám nhìn thẳng, đều nói ngực to mà không có não. Nhưng Tử Hàn Yên không lớn làm sao cũng không não đâu. Tử Quân Vong Trần, thối Quân Vong Trần, mau đỡ ta đứng dậy a. Tại Quân Vong Trần thở dài thời khắc, trong hầm Tử Hàn Yên gọi tiếng quát thoáng chốc vang lên. Đến rồi, đến rồi. Quân Vong Trần mở ra bước chân, thật nhanh đi tới hố bên cạnh, cầm Tử Hàn Yên kéo lên. A Mộc, mới vừa đem Tử Hàn Yên kéo lên, không đợi Quân Vong Trần nói cái gì, đã thấy một tấm cái miệng anh đào nhỏ nhắn hướng về phía cánh tay của hắn liền cắn tới. T, Tử đồng học, người chúc cầu a. Cảm nhận được chỗ cánh tay truyền tới một tia cảm giác đau, Quân Vong Trần bị đau một tiếng. Ta là muốn cho ngươi cắn ta. nhưng cắn vị trí không đúng. Hừ, đại sắc lang, làm hại ta rơi trong hầm, không cắn ngươi mới là lạ. Tử Hàn Yên trợn to mắt, một mặt không vui, cái đầu nhỏ một nghiêng, muốn lại cắn Quân Vong Trần một cái. Quân Vong Trần làm thế nào có thể để cho nàng đạt được. Lúc này một cái da rắn tẩu vị, tránh thoát một kích, Tử Đồng Học, chớ làm loạn a, trước mặt mọi người, ta là có trinh tiết người. Dù là ngươi liều lĩnh muốn vũ nhục ta sáng trong thân thể, lòng ta cũng không biết khuất phục. Ngươi, đánh chết ngươi, cứu mạng a, nữ cưỡng gian nam, bá vương ngạnh thượng cung a. Quân Vong Trần, ngươi còn như vậy, ta thì thật tức giận. Gặp bốn phía người quăng tới tràn đầy ý vị nụ cười. Tử Hàn Yên dậm chân, vừa thẹn vừa giận, thật nghĩ đem Quân Vong Trần miệng cấp vá lại. Gặp Tử Hàn Yên sắc mặt có chút không dễ nhìn, Quân Vong Trần biết không có thể nói đùa nữa, vội vàng đội gai nhận tội. Tử Đồng Học, ta sai rồi. Đông, vừa dứt lời, Tử Hàn Yên một cái đôi bàn tay trắng như phấn liền đập vào Quân Vong Trần đầu. Sai kia, Quân Vong Trần ngửa mặt nhìn lên bầu trời, hí hư nói, sai tại ta quá mức ưu tú, lộ ra long hành hổ bộ to lớn cao ngạo tư thế oai hùng. Mê đảo ngươi, ai, Tử Đồng Học, thực ra ta là một cái người khiêm tốn, dáng dấp đẹp trai, khí chất tốt chuyện này, còn xin ngươi không nên lớn tiếng ồn ào, để tránh thương tổn tới nam những đồng bào lòng tự trọng. Đông đông đông, ngào ô, hạ thủ nhẹ một chút, đau quá, không thương còn không đánh. Tử Hàn Yên cười đắc ý, gió nhẹ lướt qua mái tóc của nàng, tại ánh mặt trời dưới nổi bật, lộ ra mười phần sở sở động lòng người. Quân Vong Trần trong lúc nhất thời ngây ngô nhìn, xử tại nguyên chỗ làm gì? Nói cho ngươi biết, ta còn không có tha thứ ngươi đây. Gặp Quân Vong Trần ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình, Tử Hàn Yên tức giận. Quân Vong Trần sờ lên cái mũi, một mặt không hiểu, kỳ quái, ta tiến chẳng lẽ không đủ để ngươi tha thứ ta à? Tự luyến cuồng. Tử Hàn Yên đẩy ra Quân Vong Trần, trợn trắng mắt, nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi nếu là không muốn ra một cái biện pháp để đạt được sự tha thứ của ta, ta về sau ngày ngày đánh ngươi một trầu, đánh ngươi thành đầu heo. Quân Vong Trần hiểu ý nở nụ cười, nói thật, có thể bị nữ thần ngày ngày đánh, hắn còn ước gì? Đương nhiên, hắn tự nhiên không thể dạng này trắng trợn nói ra. Đảo tròn mắt Tử Đạo, Tử Đồng Học, đừng nóng giận, ta kể cho ngươi chuyện Tiếu Lâm. Như thế nào đây? Không muốn nghe? Muốn nghe? Tốt, ta lập tức liền nói. Tại Tử Hàn Yên im lặng dưới ánh mắt, Quân Vong Trần ho nhẹ hai tiếng, lên tiếng nói, đoạn thời gian trước đau bụng đi bệnh viện, tới một vị đeo mắt kiếng bác sĩ. Bác sĩ, quặn đau sao? Ta, chân không đau, đau bụng. Bác sĩ nhướng mày, ta là hỏi quặn đau. Ta, chân không đau, đau bụng. Sau cùng, bác sĩ điên rồi, chấm ngoặc kép, vốn cho rằng Tử Hàn Yên nghe mình nói xong trò cười phía sau sẽ thoải mái cười to. Nhưng để Quân Vong Trần lúng túng là, Tử Hàn Yên căn bản không có nửa điểm phản ứng, nội tâm không có chút nào gợn sóng, thậm chí còn trợn trắng mắt. Quân Vong Trần chỉ cảm thấy chính mình mất hết mặt mũi, lại lần nữa lên tiếng nói, đại học tổ chức đi hiến máu, vốn là người yếu, rút đến 200ml thời điểm bất thình lình hôn mê bất tỉnh, dọa đến y tá bận rộn nửa ngày ngược lại thua 400ml huyết trở về mới tính xong việc. Sau cùng cho ta phát hiến máu chứng nhận thời điểm, cảm giác y tá tỉ tỉ ánh mắt oán niệm sâu đậm. Về sau toàn trường thì có đồn đại, có cái điều TV bổ huyết đi hiến máu chạm giả vờ ngất. Nói xong, Quân Vong Trần hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tử Hàn Yên, tựa hồ muốn xem ra trong mắt nàng ý cười không sai đồng thời chứng. Cười điểm cao, Tử Hàn Yên lại lần nữa trợn trắng mắt, xem ngu ngốc tựa như nhìn xem Quân Vong Trần. Quân Vong Trần một trận tâm nhét, im lặng ngưng nghẹn. Oai, oai nàng không cười, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.